chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, lão bà thế mà không muốn kết hôn. Sư tỷ, ngài, chấm ngoặc kép, Nga Mi Sơn chúng đệ tử kinh ngạc nhìn lấy thư hương điệp. Tại cái này miễn cưỡng coi như an toàn đồi chọc về sau. Các nàng mỗi người huyệt vị đúng là đều bị thư hương điệp điểm xuống, bây giờ lăng mộ đã không phải là các ngươi có thể ứng đối. Cùng lưu tại nơi này, không bằng trực tiếp đưa các ngươi ra bí cảnh. Thư hương điệp xoay người, tựa hồ cũng không có hứng thú làm quá nhiều giải thích. Thế nhưng là sư tỷ ngài đâu? Cái này lăng mộ thế nhưng là nguy hiểm vạn phần. Chỉ còn lại có ngươi một cái. Chấm ngoặc kép, chúng Nga Mi Sơn đệ tử đều là ân cần muốn ngăn cản. Ta một người đủ để ứng đối. Thư hương điệp dùng bàn tay nhẹ đánh tất cả Nga Mi Sơn đệ tử. Đem một tia linh khí quán chú nhập thân thể của các nàng. Một chút quang mang bên trong, bị ngộ nhận là thụ thương, Nga Mi Sơn các đệ tử dần dần bị quang mang hoàn toàn bao trùm. Truyền đưa đến lăng mộ bên ngoài. Chẳng biết tại sao, mỗi khi nhìn về phía Nhiếp Thần bóng lưng, Thư Hương Điệp liền sẽ cảm giác mình trong lòng có chút hỗn loạn bực bội. Rõ ràng Phồn Hoa Thánh Nữ tự mình bố trí xuống nhiệm vụ, để cho nàng nỗ lực tiếp xúc Nhiếp Thần, giải tình huống của hắn. Có thể giờ phút này, Thư Hương Điệp lại hoàn toàn không muốn làm như vậy. Nhiếp Thần là cái thứ nhất cự tuyệt nàng người, là cái thứ nhất gây nên nàng chú ý nam nhân. Nhưng cũng đồng dạng là cái thứ nhất để cho nàng cảm thấy như thế khó có thể lý giải được người. Vô luận như thế nào cũng vô pháp bình phục tâm tình trong lòng. Thư Hương Điệp ánh mắt sắc bén, rút kiếm ra khỏi vỏ. Đúng là thả người nhảy vào phía trước trải rộng quái vật cấm địa. Cũng có còn lại tu sĩ nỗ lực trùng sát nhập quái vật thủy triều bên trong. Nhưng tuyệt đại đa số lại đều bị nhanh chóng chìm ngập. Kích không nổi bất luận cái gì bọt nước. Tĩnh thủy quyết, nhạt hào quang màu xanh lam bao phủ tại Thư Hương Điệp quanh người. Chuôi này nhẹ nhàng linh hoạt trên thân kiếm phía dưới bay múa. Trên thân kiếm che một tầng nước trong. Mỗi một dưới kiếm đi, đều có thể đem ngăn cản hỏa diễm quái vật bổ làm hai đoạn. Kiếm quang lấp lóe, thỉnh thoảng hóa mâu, thỉnh thoảng làm thuẫn. Đúng là cứ thế mà tại quái vật chi bên trong trùng sát xuất đạo đường tới. Đáng giận, những bọn tiểu bối kia. Trên bầu trời, Thí Ảnh Ma Quân, Tán Tu Dương Sách, Dương Hy Lão Yêu chờ 6 người chú ý tới trên mặt đất. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều người đi theo Thư Hương Điệp trùng sát ra con đường hướng về lăng mộ. Đại điện phương hướng mà đi, mấy cái người nhất thời bối rối. Bọn họ đã bị cái kia cự hình quái vật để mắt tới. Muốn xông tới, chỉ có đem phai mờ. Người ta trước liên thủ, đợi đến tiến vào đại điện làm tiếp đấu tranh. Như thế nào? Thí Ảnh Ma Quân dẫn đầu nhìn về phía còn lại 6 người. 6 người trầm mặc nửa ngày, rốt cục vẫn là gật đầu. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, bọn họ tiếp tục các dấu thủ đoạn cùng quái vật này ác chiến, sẽ phải để phía dưới đám kia tiểu bối ngư ông đắc lợi. Như là lưỡi đao hắc ảnh sét đánh mà xuống. Chính là Thí Ảnh Ma Quân thủ đoạn cuối cùng, che màn ảnh, hắc ảnh quét ngang mà qua. Nhất thời đem quái vật ngọn lửa trên người cắt đứt xuống một mảng lớn. Cắt giảm hỏa diễm còn chưa chờ một lần nữa thiêu đốt. Đại đao lôi cuốn lấy cuồng bạo kình phong. Tán Tu Dương Sách điều động toàn thân khí lực. Nhất lực phá vạn pháp. Lấy một đao chảm chi, kịch liệt trùng kích lực bao phủ mà xuống. Dù chưa có thể dung chuyển quái vật bản nguyên, toàn thân xí hỏa to lớn cự vật lại bỗng nhiên chấn động một cái. Nghĩ không ra thế mà bước đến lão phu sử dụng sau cùng thủ đoạn. Hừ, dù sao nếu là giờ phút này không xuất ra, cũng vô pháp tiến vào đại điện. Coi như tiện nghi các ngươi. Dương Hy Lão Yêu lạnh hừ một tiếng, chậm rãi lấy ra một tấm họa, quang mang mãnh liệt theo trong bức tranh tản ra, đem vốn là đen kịt lăng mộ chiếu rọi nửa bầu trời. Cuối cùng là bảo bối gì? Vô số người phát ra kinh thán, thì liền Nhiếp Thần cũng không khỏi thật tốt kỳ nhìn lên trên. Nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ bức tranh hình dáng. Hoàn toàn thấy không rõ nội dung trong đó. quang mang mãnh liệt bên trong. Nguyên bản phách lối vô cùng hỏa diễm quái vật đúng là dường như lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Thân thể khổng lồ nỗ lực hướng về sau rút lui, nhưng đã chậm, quang mang dần dần tiêu tán. Bức tranh phía trên hình ảnh hiện ra ở quái vật trước mắt. Bách lão Mỹ hậu đồ. Bức tranh xuất hiện một khắc, quái vật phát ra thống khổ tiếng gào thét. Hỏa diễm ngưng tụ thành hai mắt bành nhưng vỡ vụn. Toàn thân càng là như là hóa đá đồng dạng. Cứng ngắc mà không cách nào động đậy. Thừa dịp hiện tại, mau ra tay. Cùng lúc đó, còn lại bốn người cùng thi triển thủ đoạn. Từng đạo thuật pháp ầm vang xuống. Trên bầu trời, quái vật đầu lâu to lớn bị liên tiếp đánh trúng. Hỏa diễm nóng rực mãnh liệt bắn ra. Toàn bộ thân thể cao lớn cũng nhịn không được nữa. Cùng với từng trận liệt hỏa cùng cuồng phong. Ầm ầm ngã quỵ. Oanh! Trong tiếng nổ, một trận cuồng nhiệt sóng nhiệt lấy quái vật làm trung tâm. Cấp tốc hướng về chung quanh khuếch tán mà đi. Nguyên bản chính chạy đi tại tiến về lăng mộ đại điện trên đường tu sĩ bị tác động đến trong đó. Khí lãng mãnh liệt tốc độ cực nhanh, dường như hóa thành một cái vô hình quái vật, đem hết thảy chung quanh toàn bộ thôn phệ. Trong nháy mắt, liền có rất nhiều người bị khí lãng chìm ngập, bị trọng thương mà bị khu trục ra lăng mộ. Thậm chí có mấy cái thằng xui xẻo liền một tia phòng ngự cũng không kịp bố trí xuống, trực tiếp bao phủ tại hỏa diễm bên trong, bị thiêu đốt vì cặn bã. Mắt thấy khí lãng dần dần khuếch tán mà tới, Thư Hương Điệp đem Tĩnh Thủy Quyết thi triển đến cực hạn, điều động toàn thân linh khí, đem hết toàn lực xông về trước giết mà đi. Thế mà, một cái hình người quái vật lại ngăn cản ở trước mặt nàng. Hỏa diễm ngưng tụ mà thành vững chắc bắp thịt tràn đầy hung mãnh ngang ngược lực lượng. Một quyền nện xuống, Thư Hương Điệp miễn cưỡng né qua. Chung quanh dị thú lại thừa cơ bay nhào lên. Trong đó một cái lợi chảo quét ngang qua bụng của nàng. Trực tiếp phá ngoại tầng quần áo. Tại Thư Hương Điệp bụng lưu hạ ba đạo khắc sâu vết máu. Không tốt, thống khổ truyền đến. Thư Hương Điệp một kiếm chém giết chụp vào nàng dị thú. Nhưng lại không để ý đến bên cạnh quái vật hình người. Nàng vội vàng muốn trốn tránh, cũng đã tránh không kịp. To lớn nắm đấm xen lẫn gào thét liệt hỏa ầm vang mà tới. Thư Hương Điệp dốc hết toàn lực giơ kiếm trước người, tuy nhiên miễn cưỡng ngăn lại một quyền này. Mãnh liệt trùng kích lực lại trực tiếp làm nàng bay rớt ra ngoài. Bành, bành, hai độ trùng điệp té xuống đất, cũng bắn lên bên trong. Thư Hương Điệp mới ngã xuống đất, toàn thân truyền đến mãnh liệt đau từng cơn, vẫn luôn bị nàng xem như chân bảo. Giấu ở trên người đạo lữ vô dụng luận tức thì bị vung bay ra ngoài. Đáng giận, cảm thụ được các vị trí cơ thể truyền đến đau đớn. Thư Hương Điệp cường chống đất, lại như thế nào cũng vô pháp lại lần nữa đứng lên. Càng ngày càng nhiều hỏa diễm quái vật đem nàng xem làm mục tiêu. Hướng về phương hướng của nàng dâng trào mà đến. Phía sau mãnh liệt sóng nhiệt cũng là sắp mà tới. Đến đây chấm dứt à. Thư Hương Điệp khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt cười khổ. Nhưng vào lúc này, một bóng người lại không chút hoang mang từ đằng xa đến gần. Nhặt lên trên đất quyển sách kia, đạo lữ vô dụng luận. Nhiếp thần vốn là không có hứng thú gì, nhưng trong nháy mắt bị quyển sách này tên hấp dẫn đến. Cái niên đại này thế mà liền có độc thân chủ nghĩa người rồi. Nghĩ không ra cái thế giới này thế mà còn có tư tưởng như thế vượt mức quy định người. Hắn không khỏi cảm thấy hứng thú nhìn về phía tác giả ký tên chỗ. Ngọa tào, Nhiếp thần trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Bởi vì chỗ đó, đúng là tinh tường viết. Thanh Nguyệt nữ đế, Nhiếp thần, cho nên, bản này đạo lữ vô dụng luận, là lão bà của mình viết. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.